Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 906, tiến hóa khuyết điểm. Tác giả, Lão Tư Kích, không cần như vậy bi quan. Ta chính là mang theo vũ khí bí mật. Lý Thông cười hắc hắc. Cái này Cửu Châu Đại Sáu người cũng không biết thứ này nhược điểm. Loại này tiến hóa thuộc tính nhược điểm chính là nó không có lựa chọn. Đặc biệt là ở trong chiến đấu. Tuy rằng nói trong chiến đấu tiến hóa là một kiện phi thường nghiêu bức sự tình. Nhưng là cứ như vậy, toàn bộ tiến hóa quá trình liền sẽ tương đương đáng sợ. Bởi vì tiến hóa đều không phải là một cái song hướng mũi tên. Mà là một cái đơn hướng mũi tên. Đặc biệt là lúc này mặt khác dị thú sở hữu hấp thu gen đều sẽ truyền lại đến mẫu trùng trên người. Cho nên lúc này hố này đó dị thú chính là hố bọn họ toàn bộ. Hơn nữa loại này thời điểm chính mình vẫn là dùng chính mình tác giả kịch bản tới giải quyết vấn đề. Này, đi thôi. Lý Thông đã làm tốt chuẩn bị. Mà những người đó thấy được lúc sau đều đã là làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hảo, một đại băng người đập xuống đi nháy mắt. Toàn bộ trường hợp thượng dị thú đều bạo động. Như vậy nhiều hóa thần kỳ cao thủ. Chỉ cần mẫu trùng không xuất hiện, chúng nó chính là phi thường nguy hiểm mà. Phải biết rằng trong biển tinh quái chính là 6 trên mặt đất 4 lần. Phía trước đều có thể không lớn không nhỏ chiếm cứ một cái ngang tay. Hiện tại càng là có một loại ẩn ẩn gian áp chế. Mà hết thảy này là thành lập ở mẫu trùng không có xuất hiện cơ sở thượng. Tuy rằng mẫu trùng cũng không có xuất hiện. Hơn nữa, bọn họ cũng làm ra tới nhiều như vậy người lập tức ngăn chặn dị thú lúc sau. Này giúp dị thú liền yêu cầu tiến hóa tới trợ giúp bọn họ phiên bản. Bất luận cái gì chung mặc kệ là chính phái vẫn là vai ác. Đều có chính mình át chủ bài. Mà loại này át chủ bài một cái quan trọng nhân tố chính là không thể bại lộ. Dị thú át chủ bài hơn phân nửa chính là tiến hóa. Bởi vì tiến hóa thứ này có thể nói là bọn họ mấu chốt nhất sức chiến đấu tăng lên nhân tố. Mà bọn họ muốn tăng lên lên, liền yêu cầu đại lượng năng lực tăng lên. Rốt cuộc hiện tại bọn họ chính là bị áp chế. Nếu bọn họ không nghĩ quấy rầy mẫu trùng phu hóa nói, nhất định phải muốn chính mình giải quyết vấn đề. Cho nên bọn họ lúc này chỉ có thể tự mình tiến hóa. Tiến hóa là yêu cầu tư liệu sống. Như là thiên đạo như vậy luôn là nghĩ dùng chính diện đối kháng thủ đoạn đi giải quyết vấn đề. Này cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Mà lúc này Lý Thông có chính mình thói quen tới giải quyết vấn đề. Đó chính là đào hố. Cái gọi là hố chính là muốn cho người cảm thấy hợp tình hợp lý. Còn muốn tự nguyện hướng trong đầu nhảy. Lúc này mới gọi là hố. Kia bị người đẩy xuống liền không gọi hố. Kia gọi là bẫy dập. Loại này bẫy dập trên cơ bản là người đều sẽ đề phòng. Bởi vì ai đều biết bẫy dập rất nguy hiểm. Nhưng là hố liền không nhất định. Rất nhiều người vui với nhảy hố chính là bởi vì biết hố là bọn họ cần thiết muốn nhảy. Hơn nữa lúc này liền tính là cho bọn hắn mặt khác điều kiện. Bọn họ như cũ sẽ lựa chọn nhảy hố. Vì sao? Bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Lúc này quanh mình sinh vật đã sớm đã bị hố chết. Hoặc là nói đã sớm bị bọn họ hấp thu gen. Tiến hóa trên cơ bản là không có khả năng. Nhưng là lúc này chỉ cần có tân sinh vật. Chúng nó cũng đừng vô lựa chọn. Không cần hấp thu này đó sinh vật gen. Sau đó dựa vào này đó sinh vật gen tới tiến hành tiến hóa. Lý Thông biết tiến hóa tác dụng. Cũng biết tiến hóa quy tắc. Muốn nhằm vào hố chúng nó một phen vẫn là có thể. Nhìn xem ném xuống chính là cái gì. Ốc sên, con cua, ô quy từ sinh vật. Này đó sinh vật đều là lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng là đồng dạng chúng nó thân thể sẽ thực trầm trọng. Nếu là lúc này dị thú muốn tiến hóa đối kháng này đó tu chân giả. Như vậy chúng nó nhất định phải muốn tiến hóa. Hơn nữa vẫn là đương trường tiến hóa. Đương trường tiến hóa có chứng dùng. Cái gì chứng dùng đều không có. Chúng nó liền tính là trực tiếp tiến hóa thì lại thế nào? Tiến hóa lúc sau lại này ô quy xác là tương đương đáng sợ. Bộ dáng này khủng bố năng lực trên cơ bản đều là dùng để tiến hành phòng ngự. Như vậy phòng ngự cường hãn không nói. Còn phi thường lợi hại. Nhưng là một khi này đó dị thú hấp thu chúng nó loại năng lực này, thế tất liền phải trường ra mai rùa tới. Đêm này đó dị thú thuộc tính trở nên cực đoan. Sau đó bộ dáng này nói một loại năng lực cực đoan. Luôn có người có thể phản chế chúng nó. Chỉ cần có người có thể phản chế chúng nó là đến nơi. Hiện tại duy nhất mục đích chính là làm cái này dị thú tiến hóa lộ tuyến chạy thiên. Sau đó làm cho bọn họ chân chính biến thành một cái cao thấp chân. Chỉ cần trở thành người thọt, như vậy liền cái gì cũng tốt nói. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này, cho nên cũng không có quá mức với sợ hãi cái này tiến hóa năng lực. Này giúp dị thú nhiều nhất chính là nhất bang dã thú mà thôi. Đáng sợ sao? Đương nhiên không đáng sợ, bởi vì chúng nó chính là một đám cặn bã. Nhưng mà chân chính đáng sợ chính là có thể tự chủ khống chế tiến hóa năng lực người. Nó mới là thật quá đáng sợ năng lực có được. Cái kia mẫu chủng mới có như vậy năng lực. Hơn nữa nó cũng không có xuất hiện. Cho nên lúc này muốn tiêu diệt dị thú vẫn là rất đơn giản. Duy độc phiền toái điểm chính là mẫu chủng. Bởi vì nó là có thể tự chủ lựa chọn tiến hóa phương hướng. Đây mới là chân chính phiền toái mấu chốt. Lý Thông thở dài, một đôi con ngươi đã là nhìn về phía lúc này hoàng lăng phương hướng. Nơi đó không ít lông xanh cương thi còn ở kia bồi hồi. Cũng không có trực tiếp lại đây. Này đó màu xanh biếc cương thi phảng phất đối những người này đã đến không hề phản ứng tựa mà. Duy độc đối tiến vào bọn họ phòng ngự khu vực nội người có phản ứng. Thiên đạo kia ngoạn ý cũng không sai biệt lắm đi. Tuy rằng không biết thiên đạo khi nào động thủ, nhưng là chỉ cần mở ra chính mình giả thiết tập, Lý Thông liền biết lúc này chính mình phải làm sự tình là cái gì. Hắn muốn ngăn cản cái này thiên đạo đem toàn bộ Cửu Châu đại 6 cấp tiêu diệt. Hơn nữa thượng một lần thiên đạo cho chính mình kia thiết trí vũ trụ sao trời giả thiết cơ hội. Này liền làm chính mình có đối kháng nó tư bản. Tử Tiêu chân nhân đột nhiên nhân kiếm hợp nhất trực tiếp bay lên thiên. Hắn là trước mắt mới thôi có thể thượng thiên thời gian dài nhất người. Bởi vì người của hắn kiếm hợp nhất thời gian dài nhất. Không bao lâu cái này Tử Tiêu chân nhân cứu tới. Lý Thông, kia thiên thạch thật sự tới. Rất lớn, thật sự rất lớn. Tử Tiêu chân nhân lúc này đây là thật sự sốt ruột. Chính mình có thể hay không đào tẩu kỳ thật cũng không quan trọng. Hắn lại này cấp bậc tu chân giả. Muốn sống sót có rất nhiều cơ hội. Nhưng là lúc này những người khác đã có thể không nhất định. Lúc này mọi người căn bản là không có lựa chọn cơ hội. Liền tính là bọn họ có ý tưởng muốn sống sót. Nhưng là vài người có thể ngăn trở loại trình độ này công kích. Kia đều là không biết chi số. Nhưng mà để cho người chứng đau chính là. Lúc này bọn họ những người này không có cách nào ngăn cản loại công kích này. Mà lúc này nghe nói thiên thạch muốn xuống dưới. Này đó một bên tu chân giả cùng tinh quái tất cả đều sốt ruột. Lúc này thiên thạch rơi xuống cái này địa phương sẽ không ai có thể sống sót. Nguyên bản nói có thể ngăn chặn này hết thảy Lý Thông. Hiện tại lại là tương đương bình tĩnh. Ở không trung tiếp tục ném hắn tôm cua. Thật giống như là muốn cho bọn họ này đó dị thú tất cả đều biến thành từng bước lão ô quy. Giống nhau. An tâm, thiên thạch lạc không xuống dưới. Lý Thông vẻ mặt đạm nhiên nhìn không trung, muốn cho thiên thạch chuẩn xác dừng ở một chỗ. Vậy tất nhiên là cần phải có một cái riêng góc độ. Đặc biệt là yêu cầu làm cái này đỗ bỉ bám trụ nơi này mọi người. Còn muốn cho cái này địa phương người ở chỗ này ngăn lại dị thú. Còn muốn xuyên phá lăng mộ tẩm cung. Này liền yêu cầu một cái đặc thù tư thế. Mà tư thế này dưới. Thích hợp cắm vào góc độ vậy rất ít. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.